Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay đã là 29 Tết rồi. Thì không hiểu là Tết Nhất đến với mọi nhà như thế nào, nhưng mình cảm thấy là Tết Nhất nó đến với nhà mình nó cũng hơi bị bình thường một chút. Khi mà còn nhỏ thì Tết nó có rất nhiều cái để mong đợi, mà một trong số đó đấy là được đốt pháo và đi vồ pháo khi mình còn rất là nhỏ, chỉ học khoảng lớp 3, lớp 4 hoặc là lớp 1, lớp 2 gì đấy. Cái hồi đấy Tết nó vui dã man luôn và được rất nhiều người mừng tuổi. Nhưng mà cái tầm này thì Tết đối với mình thì chỉ có đi mừng tuổi người ta thôi, chứ còn đợi người ta mừng tuổi thì chắc hơi khó. Với cả nó cũng có nhiều cái nó đã thay đổi rồi, nó không còn quá gọi là đậm cái chất Tết như ngày xưa nữa, là mình không có hứng thú cho lắm. Nên là mình vẫn dành những cái thời gian nho nhỏ để mà đọc truyện, để mà cùng chia sẻ với anh em. Thì thực sự mà nói thì nói thật là Tết với mình bây giờ nó cũng bình thường, mình thấy nó bình thường. Chẳng qua là đối với thằng cu nhà mình thì chắc là nó sẽ háo hức, tại vì một là được nghỉ học, hai là được đi chơi khắp nơi, nhất là trong mấy ngày Tết này, đi chúc Tết bên nội bên ngoại chắc là mệt phờ ra. Một hai hôm nữa thì chắc là mình cũng phải lên đường thôi, mỗi ngày chắc là chỉ đọc được một phần thôi, nên là mong mọi người thông cảm. Nhưng mà bận mấy thì bận, mình sẽ cố gắng đọc ít nhất là mỗi ngày một phần cái chuyện Võ Đạo Đan Tôn này. Nên là hy vọng là mọi người cũng sẽ có những cái kỷ niệm đẹp, mọi người có thể comment ở trên YouTube, hoặc là như bạn nào bạn muốn lập cái nhóm chat ở trên Facebook để cho anh em thích các thể loại xuyên không xuyên Việt do mình đọc thì có thể vào đấy để giao lưu rồi là chém gió với nhau trong đấy. Thì các anh em có thể lập nhóm xong là mời mình vào, chứ còn thực ra là mình không biết làm mấy cái đó đâu. Mình có lập nhóm thì mình không thể quản lý được, và mình thực ra mình hơi bị dốt về ba cái đồ đấy, nên là anh em cứ chủ động làm xong bắt đầu là mời mình vào nhóm, thế là ok thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến với nội dung của câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương Điên Cuồng Tu Luyện. Ở phần trước thì sau khi Lâm Tiêu tiến nhập vào võ điện, hắn đã đến võ tàng các và nhận được công pháp cũng như võ kỹ của bản thân mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem câu chuyện tiếp theo của Lâm Tiêu là như thế nào. Sau khi ra khỏi võ tàng các, Lâm Tiêu trực tiếp trở về nhà. Ngoài dữ liệu của hắn là muội muội Lâm Nhu vậy mà đã chờ sẵn. Nhị ca, ta tấn cấp luyện tủy rồi. Bắt đầu từ ngày mai, đan các an bài ta làm trợ thủ luyện dược sư, không cần suốt ngày phải phân biệt linh dược buồn tẻ nữa. Lâm Tiêu vừa vào trong nhà thì Lâm Nhu đã nhào vào trong ngực hắn hưng phấn hô lên. Một cỗ mùi thơm ngát chỉ thiếu nữ mới có xộc vào mũi của Lâm Tiêu. Hiện giờ đang là mùa hạ, Lâm Tiêu và Lâm Nhu đều ăn mặc mỏng manh. Lâm Nhu tuy nhỏ nhưng bộ ngực sữa lại phát dục tương đối tốt. Vừa nhào tới thì Lâm Tiêu liền cảm giác được có một đôi bánh bao nhỏ ôn hòa, mềm mại đè lên người mình. Lại thêm khuôn mặt thanh thuần của Lâm Nhu khiến hắn không khỏi có chút mơ màng, ở dưới bụng không khỏi nóng lên. Dù sao, Lâm Tiêu tuy chỉ có 14 tuổi, nhưng linh hồn của hắn lại là một người trưởng thành thực sự. Khục khục, sau khi ở trong nội tâm mắng to mình một tiếng cầm thú, Lâm Tiêu muốn đẩy Lâm Nhu ra. Nhưng không ngờ Lâm Nhu trong lúc hưng phấn vậy mà nhảy phốc lên người Lâm Tiêu, giống như con bạch tuộc ôm quặp lấy Lâm Tiêu, hai cỗ thân thể dính sát lấy. Sau đó Lâm Nhu cũng cảm giác được có thứ gì đó đâm chọc vào mình rất khó chịu. Ca, trên người của ngươi mang thứ gì vậy, đâm vào ta rồi. Lâm Nhu từ trên người Lâm Tiêu tụt xuống nhìn qua chỗ kia, trong đôi mắt to trong veo như nước vốn nghi hoặc, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên trên mặt lập tức nổi lên một dạng mây đỏ. Hừ, đại sắc quỷ ca ca. Lâm Nhu xấu hổ đến cả cái gáy cũng đỏ bừng, sau khi thở phì phì mắng hai tiếng thì vội chạy về phòng mình. Lâm Tiêu không khỏi có chút sợ run, nghi hoặc cúi đầu xuống, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng xấu hổ. Sau một khắc, Lâm Tiêu cho tay vào bao khỏa mang theo trên người, từ đó lấy ra một cái bình bạch ngọc hình bầu dục, đúng là ba miếng nhất phẩm đan dược mà hắn được ban thưởng khi đạt được đệ nhất khảo hạch chuẩn võ giả. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ. Trở lại phòng mình, hắn mở ra ngưng nguyên công trước tiên, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Ngưng nguyên công là chú ý qua khống chế và vận hành đối với nguyên lực để cô đọng nguyên lực, bài trừ tạp chất, khiến cho nguyên lực càng thêm tinh thuần, tinh khiết. Lâm Tiêu căn cứ theo tâm pháp và lộ tuyến vận hành nguyên lực trong ngưng nguyên công chậm rãi vận chuyển. Ở trên giường hắn nhắm mắt tu luyện, kinh mạch trong cơ thể có một cỗ nguyên lực đang tuần hoàn, tiến hành từng đợt chu thiên. Ở trong nguyên chỉ nơi đan điền thì vòng xoáy tròn không ngừng tán giật ra từng tia nguyên lực, đồng thời thiên địa nguyên khí trong phòng cũng từ bốn phía hội tụ tới, ở trong kinh mạch chuyển hóa thành nguyên lực. Đại luyện nguyên lực này lại tiến hành nguyên một đám chu thiên. Sau mỗi một chu thiên, Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng nguyên lực trong cơ thể mình chẳng những không lớn mạnh mà ngược lại còn rút nhỏ đi một phần. Đây chính là ngưng nguyên công, thông qua các đợt chu thiên để đánh ra tạp chất trong nguyên lực ở cơ thể Lâm Tiêu. Không biết qua bao lâu, nguyên lực trong cơ thể hắn nhanh chóng, lao nhanh, đột nhiên bên trên xuất hiện một sợi tơ màu ngà sữa. Sợi tơ màu ngà sữa này cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ khó mà nhận ra. Lại không hợp với những nguyên lực khác phân biệt rõ ràng, ở trong kinh mạch lộ ra vẻ trong sáng. Hô, Lâm Tiêu đột nhiên thở dài một hơi, hai mắt thủy chung đóng chặt bỗng dưng mở ra, hiện lên một tia vui mừng khó che giấu. Tia nguyên lực trắng sữa này có lẽ chính là nguyên lực do ngưng nguyên công chiết xuất ra. Nói vậy thì ba canh giờ, ta đã luyện thành đệ nhất trọng của ngưng nguyên công rồi sao? Trong mắt Lâm Tiêu hiện lên vẻ khó có thể tin và mừng rỡ. Căn cứ theo giới thiệu trên ngưng nguyên công thì dấu hiệu ngưng nguyên công đệ nhất trọng chính là nguyên lực trong cơ thể chiết xuất xuất hiện ra một tia nguyên lực màu trắng sữa phân biệt rõ ràng. Bất quá đây chỉ là ngưng nguyên công đệ nhất trọng, ngưng nguyên công tổng cộng có thất trọng, mỗi một trọng độ khó đều tăng lên, muốn đạt tới đệ nhị trọng thì có lẽ phải mất đến vài ngày, mà đệ tam đệ tứ trọng càng tốn hơn nhiều thời gian nữa. Lâm Tiêu tuy rằng mừng rỡ nhưng cũng không tự đại, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thời gian như nước chảy, cho dù Lâm Tiêu đối với tiềm lực của mình đã hiểu rõ, nhưng vào ngày thứ ba đã tu luyện tới đệ nhị trọng vẫn khiến hắn không khỏi kinh hãi. Hiện tại nguyên lực màu cả sữa trong cơ thể đã chiếm cứ tới 1/5 kinh mạch, như chính giữa một nhánh sông lại có một dòng suối nhỏ màu sữa bò. Có chút quỷ dị kỳ lạ, đồng thời số nguyên lực ở trong cơ thể Lâm Tiêu cũng trong vòng 3 ngày này rút lại 1/10. Cái này còn không kể cả nguyên lực mà Lâm Tiêu luyện hóa trong 3 ngày. Đến khi ngày thứ bảy nguyên lực màu ngà sữa trong cơ thể Lâm Tiêu đã chiếm cứ trọn vẹn 1/2, mà nguyên lực trước kia cũng rút lại còn 70% so với trước. Chiết xuất 1/2 nguyên lực đại biểu cho ngưng nguyên công đã tu luyện đến đệ tam trọng. Tuy rằng số lượng nguyên lực trong cơ thể giảm nhiều, nhưng thực lực của Lâm Tiêu không giảm mà còn tăng. Nguyên lực cô đọng thì nồng độ sẽ hơn xa nguyên lực bình thường, uy lực thi triển ra tự nhiên cũng khác. Thời gian như nước, Lâm Tiêu vẫn tiếp tục khổ luyện. Nửa tháng sau, kinh mạch trong cơ thể hắn rốt cuộc đã bị nguyên lực thuần trắng thay thế. Trong vòng xoáy nguyên chủy xoay tròn, vốn số nguyên lực tích xúc đã giảm đi phân nửa. Trong cơ thể Lâm Tiêu, thậm chí có một loại cảm giác hư không, điên cuồng hấp thu nguyên khí trong thiên địa. Hô, Lâm Tiêu bỗng dưng mở ra hai mắt, một đạo tinh quang hiện lên trong ánh mắt, giống như trong phòng có một đạo thiểm điện. Gần 20 ngày khổ tu, ta rốt cuộc đã luyện ngưng nguyên công đến đệ tứ trọng, đồng thời cũng khiến nguyên lực trong cơ thể chiết xuất đến cực hạn. Bất quá đây đã là cực hạn, muốn lại để thăng thì phải tấn cấp chân võ giả nhị chuyển mới được. Lâm Tiêu đối với tình huống của mình hiểu rất rõ, ở trong cơ thể hắn nguyên lực vốn phong phú, hiện giờ chỉ còn lại không đến một nửa. Muốn tấn cấp nhị chuyển thì nhất định phải lần nữa đổ đầy nguyên chỉ mới có thể tiếp tục đột phá. Bất quá trong lòng Lâm Tiêu lại không có chút uể oải nào. Tuy rằng lượng nguyên lực trong cơ thể hắn giảm bớt, nhưng uy lực của nó lại tăng lên. Trong phòng, Lâm Tiêu đột nhiên đánh ra một quyền. Phanh, không khí nổ vang. Lúc ra quyền, nguyên lực từ trong kinh mạch tay phải vọt ra, giống như sấm sét lăng không vang lên. Một quyền này nếu đánh trúng nham thạch thì đủ để khai sơn phá thạch. Nếu đánh trúng thân thể, trừ phi đối phương là chân võ giả nhị chuyển. Chân võ giả nhất chuyển bình thường sớm đã chết đến không thể chết lại được nữa. Coi như là chân võ giả nhị chuyển sợ rằng cũng phải bị thương. Công pháp tu luyện đối với võ giả thực sự mà nói là rất trọng yếu. Cùng lực lượng, tốc độ và hàm lượng nguyên lực, võ giả tu luyện cao giai công pháp tuyệt đối có thể chà đạp võ giả tu luyện đề giai công pháp. Dù sao thì đẳng cấp nguyên lực và cường độ cả hai không ở cùng một cấp độ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà vô số võ giả một lòng muốn tu luyện công pháp cao giai. Đi, khổ luyện cũng gần một tháng, ta cũng nên đi võ điện một chút, thuận tiện trả lại công pháp phó bản cho Tôn quản sự.

Lâm Tiêu bọn hắn tuy rằng đã tận lực đi vào nơi hẻo lánh, ít xuất hiện, nhưng vẫn có võ giả chung quanh thấy được bọn họ. Hai người kia còn trẻ như vậy, hẳn là đệ tử mới gia nhập võ điện của mấy tháng gần đây. Ân, người trẻ tuổi đều không thích khổ luyện, lại ưa thích luận võ quyết đấu làm náo động, thật tình không biết phải luyện võ học mới là vương đạo sao. Có một đệ tử chừng 20 tuổi không chút khách khí phê bình. Đừng quản bọn hắn làm gì, chỉ là đệ tử mới luận võ, không có gì hay để xem đâu. Mấy người nhìn hai mắt của Lâm Tiêu và Vương Võ, chợt quay đầu không hề chú ý đến nữa. Trong góc luận võ quán, Lâm Tiêu và Vương Võ đứng đối diện nhau. Lâm Tiêu, cẩn thận. Vương Võ tiến vào trạng thái luận võ bỗng nhiên thu liễm nụ cười trên mặt, trong đôi mắt chiến ý sôi trào, một cỗ khí thế khó giấu từ trong thân thể tràn ra. Oanh! Vương Võ đột nhiên phóng tới trước, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, một quyền nhắm ngay lồng ngực của Lâm Tiêu, chiêu thức đại khai đại hợp, uy mãnh dị thường. Ở chung quanh nắm đấm của Vương Võ, nguyên lực ngưng tụ, vòi rồng vô hình nổi lên, tạo thành một cỗ gió lốc, nương theo tiếng nổ ù ù vang, đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Không khí quanh thân trực tiếp bị xé rách thành phấn viện, phát ra những âm thanh ô ô kịch liệt. Xem một chiêu này của ta, phong lôi thiểm động. Vương Võ quát một tiếng, âm thanh chấn rung như sấm, vừa ra tay đã dốc toàn lực. Tới tốt lắm, Lâm Tiêu thân hình bất động như núi, đối mặt với công kích của Vương Võ mà không tránh không né, trong đôi mắt hào quang lóng lánh, trong cơ thể nguyên lực lưu chuyển cũng đánh ra một quyền, không hề có nửa điểm mưu lợi, dùng cứng đối cứng với Vương Võ. Đối chiến với Trần Võ Giả như Vương Võ, Lâm Tiêu không thi triển ra bất kỳ vũ khí nào. Hắn chỉ muốn xem thử uy lực của nguyên công ra sao. Oanh! Trong hư không một đôi thiết quyền trùng trùng điệp điệp đụng chung một chỗ, nguyên lực trùng kích đáng sợ sinh ra âm thanh khí bạo cực lớn, một cỗ sóng xung kích vô hình từ chỗ nắm đấm hai người va chạm lan ra. Lâm Tiêu và Vương Võ từng người lùi lại phía sau hai bước. Ân, phong lôi thiểm động, đây không phải là một chiêu trong nhân cấp trung giai công pháp phong lôi quyết sao? Tiếng giống to của Vương Võ lập tức khiến một đám võ giả phụ cận chú ý. Mấy võ giả trước kia quay người không để ý bọn Lâm Tiêu, cũng xoay đầu lại mặt lộ vẻ kinh ngạc. Xem khi thế một chiêu này thì đúng là phong lôi quyết. Phong lôi quyết là nhân cấp trung giai công pháp, đệ tử bình thường cần đại lượng điểm công hiến mới có thể đổi lấy. Chỉ có đệ tử thiên tài trước 16 tuổi tấn cấp nhất chuyển, gia nhập võ điện chúng ta mới có thể tu luyện công pháp nhân cấp trung giai. Xem ra trong hai người này có một người là đệ tử thiên tài của võ điện chúng ta. Không ít võ giả đều quay đầu lại có chút phấn khởi, nhìn về chàng chiến đấu giữa Lâm Tiêu và Vương Võ. Trong góc, Vương Võ và Lâm Tiêu đối oanh một quyền, chiến ý sôi trào. Tốt, Vương Võ đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân hình như vượn, dưới chân bộ pháp lắc lư, thân hình lộ ra có chút phiêu hốt bất định, đồng thời hai đấm lúc lên lúc xuống, từ hai phương diện bất đồng đánh tới Lâm Tiêu, hư hư thực thực, thay đổi. Xem linh hầu, tham nguyệt của ta. Trong mắt Vương Võ chiến ý giạt rào, hắn gần 16 tuổi đã tấn cấp chân võ giả nhất truyền, ở phương diện chiến đấu thiên phú kinh người. Sau khi gia nhập võ điện, tự nhiên cũng được hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thiên tài. Gần một tháng trước, hắn từ trong võ tàng các chọn ra một bản nhân cấp trung giai công pháp phong lôi quyết và nhân cấp trung giai võ kỹ linh hầu quyền phổ. Sau khi trải qua một tháng khổ tu, thực lực tự nhiên tăng trưởng nhanh chóng. Hôm nay nhìn thấy Lâm Tiêu, trong nội tâm khó tránh khỏi muốn tìm về một chút mặt mũi lúc trước. Thân là đệ tử thiên tài, Vương Võ tuy rằng bình thường tương đối ít nói và trầm mặc, nhưng sự kiêu ngạo sâu trong nội tâm cũng không hề yếu hơn so với Vu Dịch Văn. Vương Võ hai đấm đánh úp lại, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, kết hợp sự mờ ảo sắc bén của phong lôi quyết và sự linh hoạt khó lường của linh hầu quyền phổ đánh cùng một chỗ, khiến một loại cảm giác hoa mắt không cách nào né tránh xuất hiện. Nhưng Lâm Tiêu là ai? Liếc mắt thấy quý tích, quyền của Vương Võ cũng không tránh né, trong đôi mắt lóe lên tinh mang, hai đấm thẳng tắp nghênh đón, không có bất kỳ hoa chiêu kỹ xảo nào. Phanh phanh, trong hư không thiết quyền lại va chạm, phát ra tiếng bang bang kịch liệt. Vương Võ dưới chân linh hoạt chớp động, cả người không ngừng vòng quanh Lâm Tiêu, đồng thời liên tục ra quyền, mỗi quyền đều nhanh như thiểm điện, phát ra tiếng phong lôi ầm ầm, càng quỷ dị khó lường, từ nguyên một đám góc độ khó có thể tưởng tượng mà đánh úp tới. Là phong lôi quyết và linh hầu quyền phổ đều là bí tịch nhân cấp trung giai, hơn nữa nhìn khí thế kia thì cũng đã nắm giữ một chút tinh túy. Phong lôi quyết khẳng đến đạt đệ tam trọng, linh hầu quyền phổ cũng rất có ý cảnh, tiểu tử tóc húi cua này thực lực không kém. Một ít đệ tử ngay từ đầu ôm tâm tình xem náo nhiệt, quan sát luận võ nhíu mày nhìn thoáng qua Vương Võ. Thiếu niên đối diện hắn gặp nguy hiểm, Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ uy lực không thấp, võ giả đồng cấp nếu không có công pháp và võ kỹ cao sâu hơn thì rất khó ngăn cản được. Mọi người nhao nhao nghị luận, đệ tử bị chiến đấu giữa Lâm Tiêu và Vương Võ hấp dẫn càng nhiều. Phanh phanh phanh, một góc khuất trong luận võ quán từng tiếng oanh minh vang lên, không khí nổ vang. Vương Võ càng đánh càng hăng, khí thế như cầu vồng. Trải qua một tháng khổ tu, thực lực Vương Võ so với thời điểm ra ngoại khảo thí đã tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Trong lòng hắn, Lâm Tiêu cho dù có thể chống đỡ công kích của mình thì cũng nhất định sẽ chật vật không chịu nổi. Nhưng sự thật lại khiến hắn càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng khó coi. Vô luận là Vương Võ công kích như thế nào, Lâm Tiêu thủy chung mặt không đổi sắc, cứ thế ngăn cản tất cả công kích của hắn. Ngưng Nguyên Công quả nhiên không bình thường. Ta hiện giờ chỉ dùng ra 3 thành lực lượng cũng đã không kém gì Vương Võ thi triển ra nhân cấp trung giai công pháp và võ kỹ. Lâm Tiêu trong nội tâm âm thầm gật đầu. Tuy rằng hắn hôm nay đã tiếp cận với nhất chuyển đỉnh phong, đang dạo bước qua nhị chuyển, mà Vương Võ này mới tấn cấp nhất chuyển không lâu, thế nhưng cuộc chiến sinh tử giữa võ giả ngang cấp chỉ là trên mặt lực lượng, thân thể và tốc độ hơi chút khác biệt mà thôi. Mấu chốt chính thức quyết định chiến đấu vẫn là nguyên lực và võ kỹ có đủ cường đại hay không. Thật giống như thức thứ nhất của nhân cấp trung dài võ kỹ nghênh phòng nhất đao trảm là tà nguyệt trảm, có thể trực tiếp tăng lên 3 lần lực công kích của Lâm Tiêu. Giữa võ giả ngang cấp kém nhau vài trăm cân khí lực căn bản sẽ không tính là gì. Đồng thời khi Vương Võ giật mình, võ giả còn lại vây xem trong nội tâm cũng cực kỳ kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ dưới công kích như cuồng phong mưa rào của Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ của Vương Võ, thiếu niên đối diện vậy mà không chút hốt hoảng, một đôi nắm đấm xuất quỷ nhập thần đã ngăn lại hoàn toàn mọi công kích của Vương Võ. Thiếu niên này là ai? Thiên phú chiến đấu thực là cường đại. Các người có nhìn ra hắn tu luyện là công pháp gì không? Ta tại sao lại không nhìn ra chút nào? Đúng vậy à? Thiếu niên thúc hói cua kia thi triển Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ. Tiểu tử đối diện lợi hại như vậy sao? Như thế nào từ khi bắt đầu tới giờ, hắn lại không hề thi triển bất kỳ võ kỹ nào? Làm sao có thể chứ? Đúng vậy à? Không thi triển võ kỹ sao có thể chống đỡ được Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ? Không ít võ giả không có trực diện giao thủ với Lâm Tiêu, không biết sự ảo diệu bên trong. Tiếng nghị luận của mọi người càng hấp dẫn thêm sự chú ý của nhiều võ giả. Người có nhìn ra không? Trong đám người này, hai gã võ giả khí thế hơn hẳn những đệ tử còn lại đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Một thiếu niên tuấn lãng mặc võ bào màu trắng trong đó cau mày hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Ta không nhìn ra được, tiểu tử tóc đen này không đơn giản, có lẽ không hề thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, hoàn toàn bằng vào thiên phú chiến đấu và lực lượng của bản thân đi chiến đấu với người khác. Về phần công pháp hắn tu luyện lại hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện đặc thù nào bên ngoài, ta không nhìn ra được là trong võ điện chúng ta có môn nhân cấp trung giai công pháp nào như vậy. Quả thực, thiếu niên này mỗi quyền nhìn như bình thản không có gì lạ, cũng không có hiện tượng gì đặc thù, nhưng uy lực thì tựa hồ rất mạnh, có thể ngăn cản được Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ. Hoặc là cấp bậc thiếu niên này hoàn toàn ở trên đối phương, hoặc là công pháp tu luyện khiến cho nguyên lực đặc biệt hùng hậu và cường đại, vượt xa Phong Lôi Quyết. Có lẽ chỉ có 2 loại khả năng này. Bất quá cứ vậy, thiếu niên kia sẽ rất chịu thiệt à. Uy lực của Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ kết hợp lại thì cũng không phải là bằng vào nguyên lực hùng hậu là có thể ngăn cản. Hai người cau mày cẩn thận quan sát. Ở một góc khuất của luận võ quán, 2 đạo thân ảnh không ngừng thiểm điện xê dịch, gia quyền bá đạo lăng lệ ác liệt, tấn mãnh dị thường. Lâm Tiêu tiếp ta một chiêu này, Phong Quyển Lôi Đỉnh, Linh Hầu Đạp Nguyệt. Thấy mình thủy chung không cách nào chiếm được thượng phong, Vương Võ đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên lực như thủy triều dũng mãnh lao tới, cả người phi thân nhảy lên như linh hầu thăng thiên, chân đạp nhạc nguyệt hung hăng đạp xuống Lâm Tiêu. Dùng Phong Lôi Quyết lôi nguyên lực thúc giục Linh Hầu Quyền Pháp, Vương Võ dưới chân sinh huy đùng đùng không dứt, thật giống như có cuồng phong lôi đỉnh được tạo ra dưới chân, khí thế rộng rãi, uy lực vô cùng, tiếng oanh minh trận trận, thật giống như một đầu linh hầu đang đạp nhật nguyệt từ trên trời giáng xuống, uy mãnh dị thường. Cuồng phong khiến người ta sợ hãi cuốn ra khắp tràng, thổi võ bào của Lâm Tiêu bay phần phật, kinh lực cường đại ở trong hư không hóa thành một đạo bạch sắc khí lãng đánh úp về phía Lâm Tiêu. Tới tốt lắm, Lâm Tiêu ánh mắt như điện đột nhiên hét lớn một tiếng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mánh khóe hợp nhất, một quyền trùng thiên chống lại thiết thoái của võ vương đạp ra. Lâm Tiêu này thật là lớn gan, là dũng đơn quyền để đỡ này một chiêu của ta. Vương Võ trong nội tâm kinh ngạc, Thiết Thoái dĩ nhiên đã đá tới trước mặt Lâm Tiêu. Phanh một tiếng, quyền cước va chạm, kinh lực đáng sợ dọc theo trung tâm quyền cước của song phương va chạm mà cuốn ra khắp nơi. Vương Võ sợ hãi bay ngược ra ngoài, một cỗ lực lượng cường đại đến khó có thể tin ngăn chảy vào trong cơ thể hắn. Đạp đạp, Vương Võ liên tiếp lui về sau hơn 10 bước, quỳ một chân trên đất, sắc mặt một hồi trắng một hồi hồng, nguyên lực trong cơ thể bị trùng kích, yết hầu một hồi ngai ngái, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Thiếu niên kia rõ ràng là thắng, vừa rồi hắn thi triển là võ kỹ gì, vì sao ta nhìn không ra? Võ giả chung quanh bị trận tỉ thí giữa hai người hấp dẫn đều la lên thất kinh. Dù sao trong trận đấu lúc trước, Lâm Tiêu luôn phòng thủ, mà Vương Võ một mực tiến công, thoạt nhìn tùy thời có thể chiến thắng, thật không nghĩ đến trong nháy mắt đối phương coi trọng thì đã bị bại. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Võ một chân quỳ trên mặt đất, cùng với Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng thẳng, ngay cả thân hình cũng chưa từng lui về phía sau. Thiếu niên này thật là đáng sợ, nhìn qua tưởng thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế lại thâm bất khả chắc. Thiếu niên tóc húi cua đối diện cũng không kém, Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ đều tu luyện ra tinh túy, không nghĩ tới là cuối cùng vẫn bại. Xem chẳng diện nguyên lực công kích bọn hắn giao thủ, có lẽ đều là đệ tử chân võ giả nhất truyền. Xem ra, trong võ điện chúng ta lại có thêm hai đệ tử thiên tài. Không quan trọng bọn hắn khó hiểu Lâm Tiêu làm sao thắng Vương Võ, nhưng chiến đấu giữa hai người vẫn khiến không ít đệ tử vây xem thầm giật mình, cảm thấy có một loại áp lực. Lâm Tiêu này vậy mà cường đại đến như thế. Trong luận võ quán giật mình nhất lại chính là Vương Võ, hắn hoảng sợ nhìn qua Lâm Tiêu. Giờ phút này trong đôi mắt chỉ có sợ hãi và kính phục. Hô! Lâm Tiêu thở ra một hơi, vừa rồi hắn một lần hành động tăng 3 thành nguyên lực lên 5 thành, đơn giản liền đánh bại được Vương Võ. Đối với sự cường đại của ngưng nguyên công, Lâm Tiêu trong lòng đã có sự nhận thức rõ ràng. Tuy rằng số lượng nguyên lực trong cơ thể bị ngưng nguyên công luyện hóa đã giảm bớt rất nhiều, thế nhưng uy lực của nguyên lực ngược lại tăng lên gần gấp đôi. Lâm Tiêu, bội phục, ra ngoại khảo thí đệ nhất quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Võ đứng lên, trong hai mắt tràn đầy kính nể, chợt ánh mắt lại trở nên sắc bén. Bất quá người cũng chớ chủ quan. Lần này ta mặc dù thua, cũng không có nghĩa là ta tiếp theo còn có thể thua. Chờ sau khi ta có nắm chắc chiến thắng với ngươi, ta còn có thể tới khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó hy vọng là ngươi không khiến ta thất vọng. Vương Võ trong đôi mắt có tình mang lập lòe, trong ánh mắt toát ra một cỗ tin tưởng cường đại. Tốt, vậy ta chờ ngày ngươi lại tới khiêu chiến ta. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể đuổi kịp cước bộ của ta. Đối với Vương Võ cái loại chiến hữu thắng không kêu bại không nản, toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu như thế này, Lâm Tiêu cũng rất có hảo cảm. Hai người trò chuyện với nhau rồi trực tiếp ra khỏi võ luận quán, chỉ để lại rất nhiều võ giả đệ tử nhao nhao suy luận thân phận của hai người. Đương nhiên, trong võ điện cường giả thực sự rất nhiều, đệ tử thiên tài cũng nhiều vô số kẻ. Bọn hắn cũng chỉ nhất thời nhìn thấy có chút cảm thán, rất nhanh đã vứt ra sau đầu. Chỉ có số ít mấy người là nhớ kỹ tên hai người này, vụng trộm chuẩn bị hỏi thăm một chút. Đệ tử thiên tài mới du nhập, tu luyện kỳ 3 tháng thoáng cái đã qua. Đây chính là đối thủ mà các đệ tử bình thường trong võ điện thích khiêu chiến nhất. Sau khi cáo biệt với Vương Võ ở võ điện, Lâm Tiêu về nhà, đóng cửa phòng, lại bắt đầu tu luyện. Chiến đấu trước kia chỉ là vì hắn muốn nghiệm chứng uy lực ngưng nguyên công. Đối với việc đánh bại Vương Võ, trong lòng Lâm Tiêu không hề có chút đắc ý hay kiêu ngạo nào. Ngược lại càng nhiều chú ý hơn đến nhược điểm và khuyết điểm của bản thân. Lâm Tiêu nhắm lại hai mắt. Trong cơ thể hắn nguyên chỉ hình vòng xoáy chậm rãi lưu chuyển, trong đó ẩn chứa nguyên lực màu ngà sữa cường đại, tuần hoàn từng đợt chu thiên trong cơ thể. Suy suy, cùng lúc đó Lâm Tiêu cũng đang không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí ở ngoại giới, đại lượng thiên địa nguyên khí như thủy triều, sương mù, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, ở dưới sự chuyển hóa của ngưng nguyên công biến thành một tia nguyên lực tinh khiết. Ngưng nguyên công này tuy mạnh, đáng tiếc là nguyên lực chuyển hóa lại quá mức thừa thớt, coi như dùng tốc độ chuyển hóa nguyên lực của ta cũng là cực nhỏ. Lâm Tiêu lắc đầu, cuối cùng biết rõ lúc trước đệ tử trong võ tàng các Tôn Quản Sự vì sao đều khuyên mình nên chọn công pháp khác. Phải biết rằng tốc độ Lâm Tiêu hấp thu thiên địa nguyên khí là gấp chừng 5 lần những đệ tử thiên tài, cũng mới chuyển hóa ra một tia như vậy. Nếu như để cho những đệ tử thiên tài bình thường kia đến tu luyện, nguyên lực gia tăng sẽ chỉ có 1/5 của Lâm Tiêu. Về phần đệ tử bình thường thì càng không cần phải nói, có lẽ nguyên lực chuyển hóa nhỏ đến mức không phát hiện ra. Nói cách khác, công pháp bình thường người khác có lẽ chỉ cần nửa năm là chữa đầy nguyên chỉ nhất chuyển, có thể thử tiến vào nhị chuyển. Nhưng nếu như tu luyện ngưng nguyên công này, có lẽ phải cần đến 2-3 năm, thậm chí 4-5 năm. Tuy rằng uy lực ngưng nguyên công sẽ hơn xa công pháp bình thường, chỉ khi nào đột phá nhị chuyển, lực lượng nguyên khí chỉ phun ra nuốt vào, lực lượng thiên địa nguyên khí hấp thu cũng sẽ tăng nhiều. Bởi vậy, dưới cùng điều kiện, mau chóng tấn cấp nhị chuyển, so ra vẫn tăng thực lực nhiều hơn là tu luyện ngưng nguyên công. Đây cũng là lý do vì sao mà người khác không chọn tu luyện nó. Vốn nguyên chỉ của ta đã tích xúc không sai biệt lắm, tháng này có thể thử tấn cấp nhị chuyển. Nhưng ngưng nguyên công nguyên lực giảm đi, nếu như bằng vào tự mình hấp thu, muốn chữa đầy nguyên chỉ còn lại, chỉ sợ cũng mất mấy tháng. Lâm Tiêu lắc đầu. Còn 2 tháng nữa là ta có thể tiếp nhận nhiệm vụ, nếu như không nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, đến ngoài giã ngoại sẽ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nửa bước khó đi. Hơn nữa, một khi tu luyện kỳ 3 tháng chấm dứt sẽ còn gặp phải sự khiêu chiến từ võ giả bình thường ở võ điện. Lâm Tiêu biết rõ sự đáng sợ của giã ngoại, đối với võ giả khiêu chiến thì hắn không hề lo lắng. Nghĩ vậy, hắn lúc này từ dưới giường lấy ra một cái bao phục mở ra, một đống lớn đan dược lập tức xuất hiện trước mặt. Những đan dược này đều là Lâm Tiêu lúc trước lấy được ở tổ thiên truy tiểu đội. Trong đó kể cả có 5 bình chữa thương đan, một lọ khí huyết đan, một lọ ngưng nguyên đan, một lọ hồi nguyên đan, còn có gần 10 miếng ôn nguyên đan mà các thế lực lớn trước kia vì lôi kéo hắn mà đưa tặng, cùng với 3 hạt nguyên khí đan đạt được đệ nhất danh, giã ngoại khảo thí. Liệu thương đan dùng để chữa thương, khí huyết đan tăng cường khí huyết, hồi nguyên đan dùng để nhanh chóng khôi phục nguyên lực đã tiêu hao. 3 loại đan dược này Lâm Tiêu tạm thời không cần đến. Nhưng ngưng nguyên đan, ôn nguyên đan và nguyên khí đan thì Lâm Tiêu hiện giờ có thể dùng. 3 loại đan dược này đều có thể tăng lên và bổ sung nguyên lực của cơ thể võ giả. Ôn nguyên đan và nguyên khí đan đều là nhất phẩm đan dược, mỗi hạt trị giá là 500 lượng, mà ngưng nguyên đan là nhị phẩm đan dược, dùng để võ giả cô đọng nguyên lực, tăng nhanh tốc độ tu luyện, công hiệu vượt xa ôn nguyên đan và nguyên khí đan, một hạt giá trị cả vạn lượng. Lâm Tiêu tổng cộng cũng chỉ mới có 3 hạt mà thôi. Trước hấp thu nguyên khí đan trụ cột nhất vậy, Lâm Tiêu mở ra bình sứ trắng khẽ đảo một cái, một quả đan dược màu trắng liền lăn xuống tay Lâm Tiêu, đồng thời một cỗ mùi thuốc thanh đạm lan ra. Khoanh chân ngồi trên giường, Lâm Tiêu lấy ngón tay bắn ra, nguyên khí đan màu trắng trực tiếp nhảy vào miệng hắn sau đó nuốt xuống. Nguyên khí đan vừa tiến vào cơ thể Lâm Tiêu liền lập tức hóa ra, đồng thời một cỗ nguyên khí tinh thuần từ trong bụng Lâm Tiêu giật tán, lan tràn đến tứ chi bách hải. Lâm Tiêu vận chuyển ngưng nguyên công, lập tức nguyên lực trong cơ thể vây lấy tất cả nguyên khí tản ra, rồi sau đó hung hăng luyện hóa. Xuy xuy, trong cảm giác của Lâm Tiêu, nguyên khí đan biến thành nguyên khí tinh thuần, dùng một loại tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, bị luyện hóa thành một cỗ nguyên lực tinh khiết, cuối cùng dung nhập vào kinh mạch của Lâm Tiêu, hợp nhập vào với nguyên chỉ của hắn. Một canh giờ sau, nguyên khí do nguyên khí đan tản ra đã bị Lâm Tiêu triệt để luyện hóa thành nguyên lực của mình. Hắn cảm giác ở trong nguyên chỉ tăng lên một phần nguyên lực, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nguyên lực ẩn chứa trong một hạt nguyên khí đan cũng tương đương với nguyên lực của chân võ giả nhất chuyển bình thường hấp thu một tuần lễ. Không nghĩ tới sau khi bị ngưng nguyên công luyện hóa mà chỉ còn lại có một chút như vậy. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi, ngưng nguyên công này thực sự đáng sợ, giống như một cái động không đáy. Một đống lớn nguyên khí trải qua luyện hóa mà cuối cùng chỉ còn lại một phần nhỏ là tinh thuần nhất, còn lại đều trở thành tạp chất. Đương nhiên, uy lực của ngưng nguyên công cũng rất đáng sợ à. Lâm Tiêu tuy rằng giật mình, nhưng động tác trên tay không ngừng lại, miếng nguyên khí đan thứ hai cũng hóa thành một đường cung, thuận thế tiến nhập vào trong miệng hắn. Nguyên khí đan vào bụng lần nữa hóa thành nguyên khí, bị nguyên lực của Lâm Tiêu bao lấy, luyện hóa. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu cứ như vậy, một bên phục dụng đan dược, một bên tu luyện. Đương nhiên, vì khiến trụ cột của mình được củng cố không đến mức quá phù phiếm, đan dược mà Lâm Tiêu phục dụng mấy ngày sẽ không vượt quá 2 khỏa một ngày. Đại đa số thời điểm thì tự mình luyện hóa nguyên khí trong thiên địa. Đồng thời Lâm Tiêu cũng đã bắt đầu tu luyện phòng ngự võ kỹ Kim Ngọc Quyết. Tu luyện Kim Ngọc Quyết là thông qua chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể, sau đó chuyển hóa nó tinh thuần lại thông qua khẩu quyết và tâm pháp đặc biệt để thân thể hấp thu. Những nguyên lực tinh thuần sau khi chuyển hóa này chẳng những có thể tăng lên cường độ thân thể mà càng có thể mở rộng nguyên chỉ, cường hóa kinh mạch. Vốn muốn chuyển hóa nguyên lực bình thường thành nguyên lực tinh thuần có thể khiến Kim Ngọc Quyết hấp thu cực kỳ khó khăn, càng tốn hao và khổ công cực lớn. nhưng bản thân ngưng nguyên công cũng đã để luyện nguyên lực tinh thuần đi. Bởi vậy lúc tu luyện chỉ cần hơi chuyển hóa nguyên lực bản thân là có thể tu luyện được, ngược lại lại giảm bớt đi đại lượng khổ công cho Lâm Tiêu. Ngưng nguyên công và Kim Ngọc Quyết hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện ngưng nguyên công, Lâm Tiêu ở trên việc tu luyện Kim Ngọc Quyết cũng rất nhanh. Trong những ngày tiếp theo, hắn mỗi ngày đều ở nhà khổ luyện, đương nhiên sinh hoạt cũng không phải ao tù nước động. Lần trước sau khi thử đọ sức với Vương Võ, hai người với tư cách là nhân vật mới cùng nhau gia nhập võ điện cũng đã trở thành bằng hữu. Hơn nữa Triệu Phi, Vương Kiện cũng thường xuyên tới trao đổi, bốn người thường xuyên ở cùng một chỗ tâm sự, khoa tay múa chân. Thực lực hai người Vương Kiện, Triệu Phi cũng đang tăng lên rất nhanh. Cô luyện mấy tháng, hai người cách chuẩn võ giả cũng chỉ còn một bước nhỏ. Thời gian như nước chảy trôi qua. Trong nháy mắt đã là 2 tháng. Trong đình viện của gia đình Lâm gia, Lâm Tiêu là thân trên trần trụi, toàn thân bắp thịt hiện lên những đường cong căng cứng. Hai tay của hắn nắm chặt, ngũ tâm triều tiên, khí tức lâu bền. Theo hô hấp của Lâm Tiêu, làn da vốn màu vàng trên người hắn vậy và một sáng một tối thận, giống như đang chậm chạp chuyển hóa giữa hàng hoàng kim và ngọc thạch, hiện ra một loại màu sắc kim loại, lại có ánh sáng kim loại, cả người giống như hóa thành bạch ngọc kim thạch. Hô, Lâm Tiêu thở ra một hơi thật dài, hai mắt bỗng nhiên mở ra, có một đạo thiểm điện hiện lên sắc bén dị thường. Trải qua 2 tháng khổ luyện, Kim Ngọc Quyết của ta rốt cuộc tu luyện đến tầng 3, cảnh giới kim thân như ngọc. Kim Ngọc Quyết này tổng cộng có 5 tầng, tầng thứ nhất là thân như kim thiết, tầng thứ hai thân như bạch ngọc, tầng thứ ba là thân như kim ngọc, kim thân như ngọc, tầng thứ tư là vô thượng kim thân, tầng thứ năm là kim ngọc như thể. Đã đến tầng thứ ba kim thân như ngọc thì cũng xem như tiểu thành, lực phòng ngự so sánh với trước kia đã tăng lên mấy lần, mà tầng thứ tư thì lại khá khó tu luyện, cần có đại lượng nguyên lực ủng hộ. Dùng nguyên lực chân võ giả nhất chuyển của Lâm Tiêu hiện giờ căn bản như muối bỏ biển, chỉ có thể đợi sau khi tấn cấp nhị chuyển mới tiếp tục tu luyện. Về phần tầng thứ 5 thì không có chân võ giả tam chuyển thì cũng đừng nghĩ tới. Gần 2 tháng Kim Ngọc Quyết của ta tiểu thành, nguyên lực trong nguyên chỉ đã chứa đầy. Mấy ngày gần đây, nguyên chỉ trong cơ thể dục dịch, nguyên lực cũng không cách nào gia tăng nữa, là thời điểm trùng kích chân võ giả nhị chuyển đây. Trở lại trong phòng, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận mở ra một cái bình sứ bạc ngọc, đổ ra một viên đan dược màu xanh da trời, lớn chừng trái long nhãn. Ngưng nguyên đan, nhị phẩm đan dược, một hạt giá trị vạn lượng. Số nguyên lực ẩn chứa trong đó rất kinh người, sau khi phục dụng có thể cô đọng nguyên lực, tăng lên tốc độ tu luyện cho võ giả. Trong 2 tháng này, Lâm Tiêu đã phục dụng sạch 9 miếng ôn nguyên đan, 3 miếng nguyên khí đan. Cùng với một quả nguyên khí đan mà võ điện mỗi tháng ban cho thiên tài đệ tử, 3 tháng tổng cộng 3 miếng tất cả đều dùng sạch. Hơn nữa, mình ngày đêm tu luyện, cuối cùng đã chứa đầy được nguyên chỉ. Mà 3 miếng nhị phẩm ngưng nguyên đan giá tiền đắt đỏ này, Lâm Tiêu vẫn chưa phục dụng, chuẩn bị dùng vào thời khắc mấu chốt để trùng kích nhị chuyển. Hiện giờ hắn đã đạt đến nhất chuyển đỉnh phong, cách chân võ giả nhị chuyển chỉ có một bước. Có lẽ một tuần lễ, nửa tháng sau là có thể tự động đột phá. Nhưng Lâm Tiêu lại không đợi được thời gian dài như vậy. Hắn trực tiếp chuẩn bị dùng ngưng nguyên đan để tăng lên tu vi, đột phá chân võ giả nhị chuyển. Như vậy thì có thể giảm bớt đi đại lượng thời gian khổ tu. Khoảng thời gian này tựa hồ như thoạt nhìn không dài. Nhưng đối với Lâm Tiêu, chấm dứt thời kỳ tu luyện mà nói thì lại cực kỳ trọng yếu. Trên thực tế, nếu không phải Lâm Tiêu tu luyện là nhân cấp cao dài, công pháp ngưng nguyên công, nếu không dùng tới thiên phú của hắn, chỉ sợ 2 tháng trước hắn đã đột phá lên nhị chuyển từ lâu. Khoanh chân ngồi trên giường, Lâm Tiêu nuốt vào một hạt nhị phẩm ngưng nguyên đan giá trị vạn lượng, chợt đầu lưỡi chạm vào môi trên, hai hàm răng xếp lại hợp lý, tâm thần nhanh chóng đắm chìm vào nguyên chỉ dưới bụng. Trong đan điền, vòng xoáy do nguyên chỉ biến thành chậm rãi vận chuyển, phảng phất như tinh vân trong bầu trời đêm, không ngừng tán giật ra một tia nguyên lực tinh khiết ngả sữa. Đồng thời ngưng nguyên đan trong bụng của Lâm Tiêu vào giờ phút này hóa thành dược lực vô cùng tinh thuần, giống như một quả hỏa cầu bạo tạc phát ra một cỗ nóng dực nhanh chóng lan tràn tới tứ chi bách hải của Lâm Tiêu. Nóng quá, Lâm Tiêu cảm giác toàn thân đang nóng lên, dược khí ẩn chứa trong đại lượng nguyên lực tán loạn bốn phía trong kinh mạch hắn, nguyên lực bao hàm trong đó đúng là khiến Lâm Tiêu có chút khó có thể khống chế. Không hổ là nhị phẩm đan dược, may mắn ta tu luyện ngưng nguyên công và Kim Ngọc Quyết, nếu không thì khó có thể ngăn chứa được dược lực ẩn chứa trong một viên ngưng nguyên đan thế này. Lâm Tiêu thần giật mình, Dược lực ẩn chứa trong nguyên nguyên đan thực sự đáng sợ, vượt xa nhất phẩm nguyên khí đan và ôn nguyên đan. Chẳng những ở số lượng nguyên lực vượt xa mà ở mặt chất lượng cũng không đồng cấp bậc. Nếu như không phải Lâm Tiêu tu luyện ngưng nguyên công và kim ngọc quyết, thì nhất chuyển chân võ giả bình thường nếu như phục dụng ngưng nguyên đan này, chỉ sợ không những là không thể tăng lên nguyên lực, mà thể nội kinh mạch và nguyên chỉ sẽ bị nguyên lực cuồng bạo xông lên, ngược lại hỗn loạn không chịu nổi, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất chấp kinh ngạc, đại não của Lâm Tiêu tỉnh táo một mảnh, toàn lực vận chuyển ngưng nguyên công, điên cuồng luyện hóa nguyên lực bàng đại đang tán loạn trong người. Ở dưới lực lượng cường đại của ngưng nguyên công, nhưng nguyên lực bàng đại tán loạn phảng phất như con ruồi không đầu kia, lập tức bị điên cuồng thôn phệ, chuyển hóa thành nguyên lực của bản thân hắn. Một canh giờ qua đi, nguyên lực do nhị phẩm ngưng nguyên đan biến thành, rốt cuộc bị hấp thu toàn bộ. Lâm Tiêu cảm thấy kinh mạch của mình sưng lên vô cùng, nguyên chỉ xoay tròn nhẹ nhàng cũng rung rung, số lượng nguyên lực trong cơ thể hắn đã vượt khỏi cực hạn mà nguyên chỉ và kinh mạch có khả năng thừa nhận. Một cỗ đau đớn giống như đao cắt từ trong kinh mạch và nguyên chỉ của Lâm Tiêu truyền ra, hắn cắn răng khống chế nguyên lực điên cuồng trùng kích nguyên chỉ ở khu vực đan điền. Nhất trọng, nhị trọng, nguyên lực khổng lồ và tinh thuần như sóng biển lần lượt trùng kích đến. Mỗi lần trùng kích, nguyên chỉ của Lâm Tiêu đều nhẹ nhàng rung động, giống như muốn nổ tung. Rốt cuộc, sau một nén nhang, bá một tiếng, nguyên chỉ ở vùng đan điền của Lâm Tiêu rốt cuộc mạnh mẽ mở rộng ra. Như khi quả bóng da đang bành trướng thì bị vòng sắt bao lấy, vòng sắt đột nhiên sụp đổ. Vòng xoáy nguyên chỉ vốn ước chừng như quả bóng bàn đột nhiên một hồi bành trướng, trực tiếp biến lớn như quả bóng tennis. Đồng thời có một cỗ hấp lực cường đại hơn trước kia gấp mấy lần, điên cuồng xoay tròn từ trong lan tràn ra, hấp thu nguyên lực trong kinh mạch của Lâm Tiêu. Hô, nguyên lực trước kia còn cảm thấy là bị chướng đau dị thường, hoàn toàn không cách nào dung nạp, thì chỉ mấy hơi thở đã bị nguyên chỉ mở rộng hấp thu sạch sẽ. Trong nguyên chỉ trống rỗng, tựa hồ mới chỉ chứa đầy 1/3. Thật lâu, hai mắt nhắm chặt của Lâm Tiêu mở ra, chậm rãi thổ ra một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra nét vui mừng. 3 tháng khổ tu, hôm nay rốt cuộc tấn cấp nhị chuyển. Hiện giờ, ta vừa mới tấn cấp nhị chuyển, cần phải củng cố một phen. Lâm Tiêu không bị vui sướng tấn cấp làm cho choáng váng đầu óc, hắn tiếp tục nhắm mắt tu luyện, điên cuồng tháp lam, hấp thu lấy nguyên khí trong thiên địa. Sau khi tấn cấp nhị chuyển, Lâm Tiêu có thể cảm nhận rõ ràng số lượng thiên địa nguyên khí mình hấp thu so với trước kia nhanh gấp đôi. Nguyên chỉ lớn lên, số lượng thiên địa nguyên khí có thể hấp thu cũng nhiều hơn. Một ngày đêm qua đi, Lâm Tiêu đã triệt để củng cố, trong nguyên chỉ cũng không còn trống rỗng như khi vừa tấn cấp. Sáng sớm, sương mù hơi mỏng bao phủ cả nửa Tân Vệ Thành. Hôm nay đã nhập thu, thiên địa hơi chút mát mẻ. Một vòng mặt trời đỏ dâng lên ở phương đông, ánh mặt trời phổ chiếu xuống, thời gian trôi qua, trưng đi đám sương mù bao phủ trên bầu trời của thành trì. Lâm Tiêu chậm rãi đi trong võ điện, hôm nay là ngày võ điện giảng bài. Võ điện sẽ phái ra quản sự giảng giải về tu luyện chỉ đạo cho các đệ tử. Các đệ tử mặc kệ tu vi cao thấp thế nào đều có thể tới nghe. Nhưng về phần có thể nghe được bao nhiêu, lĩnh ngộ đến đâu thì phải xem bản thân mỗi người. Nơi giảng giải công pháp ngay ở trên quảng trường ở trung ương võ điện. Lâm Tiêu đi vào trên quảng trường. Trên toàn bộ quảng trường này đã ngồi đầy mấy trăm đệ tử. Lâm Tiêu tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Nhìn đi, hắn chính là tân tấn thiên tài đệ tử Lâm Tiêu vừa mới gia nhập võ điện chúng ta vào 3 tháng trước. Lâm Tiêu vừa ngồi xuống chợt nghe được cách đó không xa, có rất nhiều thiếu niên đều dùng ánh mắt lửa nóng nhìn mình, xì xào bàn tán với nhau. Trên quảng trường võ điện, các ánh mắt có chút lửa nóng đều chăm chú nhìn Lâm Tiêu, giống như thợ săn trong rừng núi gặp được con mồi vậy. Trong đôi mắt lóe ra hào quang khó hiểu. Nếu là một ít võ giả tâm trí không đủ kiên định, vì nhiều người nhìn chăm chú, vây xem như vậy, trong lòng khó tránh sẽ sinh ra tâm thần bất định. Nhưng Lâm Tiêu lại thần thái tự nhiên, không chút sợ hãi nào. Lâm Tiêu có được toàn địa giáp phân thân, ngay cả võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng từng giết qua. Những chân võ giả nhất chuyển nhị chuyển sao có thể khiến cho Lâm Tiêu để vào trong lòng. Coi như trong quá trình chờ đợi giảng bài, Lâm Tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian, khoanh chân ngồi trên đá cẩm thạch sạch sẽ, tâm thần trầm tĩnh, chậm rãi hấp thu nguyên khí thiên địa. Lâm Tiêu. Đột nhiên Lâm Tiêu cảm giác được một cỗ ánh mắt đặc thù rơi trên người mình. Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy động lòng người vang lên bên tai. Thanh âm êm tai dễ nghe kia chuyển đến trên quảng trường tưởng như ầm ĩ, lại giống như là không cốc u lan, chim hoàng oanh kêu to, khiến tâm thần người ta sung sướng. Ân, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một thiếu nữ lông mày cong cong, làn da trắng nõn, khóe miệng còn mang theo má lúm đồng tiền, trực tiếp đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Trong đôi mắt trong veo như nước, lóe ra hào quang dạo hoạt. Lữ Tuyết, Lâm Tiêu khẽ giật mình, đây chính là Lữ Tuyết đã cùng tham gia khảo hạch chuẩn võ giả cùng với mình lúc trước. Sao hả, không chào đón ta sao? Lữ Tuyết tự nhiên cười nói, xinh đẹp như hoa. Trong khi nói chuyện, một cỗ mùi thơm ngan ngát nhập vào mặt, hàm răng khẽ cười. Hôm nay là ngày công khai giảng bài, đất trống trên quảng trường có thể tùy ý người. Người cũng không thể giống như lúc dã ngoại khảo thí đuổi ta đi được. Muốn người nơi nào, đó là chuyện của ngươi, ta không xen vào. Lâm Tiêu quay đầu bình thản lên tiếng. Đối với sự xuất hiện của Lữ Tuyết, hắn ngược lại cũng không hiếu kỳ. Lúc trước Lữ Tuyết cùng hắn cùng nhau tham gia chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch, trụ cột bản thân đã cực kỳ vững chắc, hiển nhiên cũng không phải như chuẩn võ giả bình thường tùy tiện tham gia. Hôm nay 3 tháng qua đi, trở thành chân võ giả gia nhập võ điện cũng hết sức bình thường. Trong nội tâm thông suốt điểm này, Lâm Tiêu liền không hề chú ý nữa, ngưng thần tiếp tục tu luyện. Đối với hắn mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tu luyện cả. Lữ Tuyết sững sờ, vốn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ bởi vì giao tình trước kia nói thêm vài câu với mình, không nghĩ tới hắn lại không hề để ý đến. Cái này khiến cho Lữ Tuyết không khỏi cực kỳ hoài nghi lực hấp dẫn của mình, lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Là Lữ Tuyết. Lữ Tuyết này vừa mới gia nhập võ điện chúng ta được 2 tháng, hơn nữa gia nhập cũng là thiên tài trong võ điện. Đợi 1 tháng sau, chúng ta cũng có thể khiêu chiến nàng. Đúng vậy à, võ điện chúng ta 2 tháng này thoáng cái gia nhập mấy tên đệ tử thiên tài. Thực sự là hâm mộ những đệ tử mới gia nhập võ điện trong mấy tháng gần đây. Nhanh như vậy mà đã có cơ hội thử tấn cấp đệ tử thiên tài rồi. Một ít đệ tử trò chuyện với nhau, nhào nhào nghị luận. Xem, người đang đi tới kia gọi là Vương Võ, nghe nói cũng là chân võ giả tần tấn của võ điện chúng ta. Thời gian gia nhập chỉ kém Lâm Tiêu đúng 2 ngày. Trong khi mọi người ở đây chờ đợi nói chuyện với nhau, thì nguyên một đám chân võ giả cũng lục tục ngò ngoe đến. Đột nhiên trong đám người chuyển đến một hồi bạo động. Vương Võ đã đến sao? Lâm Tiêu tỉnh lại từ trong tu luyện, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân rộng. Vương Võ thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đi vào quảng trường, khí vũ hiên ngang. Sau khi chứng kiến Lâm Tiêu, Vương Võ lập tức tiến tới bên cạnh ngồi xuống. Ân. Ánh mắt Vương Võ rơi trên người Lữ Tuyết bên cạnh Lâm Tiêu, không khỏi sững sờ. Ngay sau đó trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu lộ ra một tia thần sắc như cười mà không phải cười. Chợt quay đầu, ánh mắt rơi vào trên tràng. Trên quảng trường đại lượng chân võ giả tụ tập, xa xa nhìn lại đầu người đông kịt khoảng chừng mấy trăm. Chuyển công chấp sự tới. Lúc này đột nhiên có người thấp giọng hô. 3 người Lâm Tiêu đưa mắt nhìn thấy. Chỉ thấy một đạo bóng người mặc trang phục chấp sự võ điện đang từ xa lướt tới. Chớp động mấy cái đã đến trên đài cao trong khoảng sân rộng, khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay Lâm Tiêu đã tấn cấp nhị chuyển. Liếc mắt đã nhìn ra chấp sự kia ước chừng là chân võ giả tam chuyển. Cũng không có tấn cấp hóa phàm. Giảng bài lần này nhằm vào chính là võ giả nhất chuyển nhị chuyển, bởi vậy đại đa số đệ tử ở trên tràng cũng đều là nhất chuyển nhị chuyển mà thôi. Chấp sự kia cũng không nói nhảm, sau khi đơn giản giới thiệu qua, liền bắt đầu giảng bài. Võ giả chi đạo, dùng nguyên chỉ làm gốc, ABC, XYZ. Chấp sự này đầu tiên giảng giải chính là tác dụng của nguyên chỉ, sau đó lại giảng giải một ít tâm đắc từ chân võ giả nhất chuyển tấn cấp nhị chuyển, từ nhị chuyển tấn cấp tam chuyển. Gã chấp sự này, mặc dù chỉ là chân võ giả tam chuyển, nhưng ở mặt cơ sở thì vô cùng hùng hậu vững chắc. Bởi vì thường xuyên giảng bài cho nên một ít chỗ rất nhỏ càng nói rất nhịp nhàng ăn khớp, khiến mọi người ở đây đều được dẫn dắt. Lâm Tiêu cũng nghe được nhiều điều hay. Hắn vừa tấn cấp nhị chuyển, đối với biến hóa sau khi nguyên chỉ tấn cấp có ấn tượng sâu đậm, kết hợp với nội dung nghe bọn thấp sự nói, xác minh từng cái, cảm giác có được nhiều lợi ích. Những thứ như kinh nghiệm này trong sách vở khó mà học được. Chính là tài phú chân quý nhất của mỗi võ giả, cũng là nguyên nhân vì sao đám võ giả phải lựa chọn một thế lực mà gia nhập. Có một vị tiền bối đi trước làm chỉ đạo thì hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với tự mình lục lọi tìm hiểu. Trong bất chi bất giác đã đến giữa trưa, mặt trời treo cao đỉnh đầu, mặt trời rực rỡ. Chấp sự kia đã giảng giải xong câu cuối cùng. Tốt rồi, giảng giải hôm nay đến đây thôi, lần sau lại tiếp. Nói xong trực tiếp bay vút đi. Truyền công chấp sự vừa rời đi, quảng trường vốn im ắng lại trở nên náo nhiệt, thanh âm nghị luận của vô số đệ tử nhào nhào vang lên. Lâm Tiêu đi thông thả, Lưu Vũ Chu ta muốn khiêu chiến ngươi, người có dám tiếp nhận không? Trong tiếng nhao nhao nghị luận của mọi người, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, trực chỉ vào Lâm Tiêu ở trong đám người. Đã đến, trong lòng mọi người nhảy dựng, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Lâm Tiêu cách đó không xa. Đệ tử thiên tài tân tấn thường thường sẽ tiếp nhận khiêu chiến, đây là lệ cũ nhiều năm của võ điện. Hơn nữa lúc đầu, cơ hồ mỗi đệ tử thiên tài đều bị khiêu chiến mà xuống, mất đi thân phận đệ tử thiên tài, trở thành đệ tử bình thường. Dù sao đệ tử khiêu chiến thường thường cũng đã tu luyện ở võ điện được nửa năm, thậm chí là lâu hơn. Chỉ có số rất ít đệ tử thiên tài, thiên phú thực sự kinh người mới có thể trong 3 tháng tu luyện, củng cố thực lực của mình, ở trong khiêu chiến vẫn có thể đứng ngạo nghễ. Đương nhiên, ví dụ như vậy thì cũng rất ít thấy. Bất quá tuyệt đại đa số đệ tử thiên tài bị khiêu chiến mà xuống, thường thường mấy tháng sau đều có thể một lần nữa trở lại khu vực thiên tài đệ tử. Dù sao thì đệ tử thiên tài ở phương diện công pháp và đãi ngộ ngay từ đầu đã vượt qua đệ tử bình thường. Đợi đến sau khi lần nữa luyện thành nhân cấp trung gia công pháp, trở lại thiên tài thì cũng là việc hết sức bình thường. Chỉ có số rất ít đệ tử thiên tài bị trầm luân, không thể ngóc đầu lên được. Đám người nhao nhao chính ra, một thiếu niên mặc kính phục màu xám, sắc mặt hung hãn từ trong đám người đi ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Chính là Lưu Vũ Chu, trước kia đã hô lớn là muốn khiêu chiến Lâm Tiêu. Đồng thời, Lưu Vũ Chu chậm rãi đi đến. Vương Võ, Tề Lộ ta cũng muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám tiếp nhận? Cùng lúc đó lại một tiếng quát lớn vang lên, đám người tránh ra, lại là một đệ tử bình thường đi ra, ánh mắt sắc bén. Rõ ràng, bị Lưu Vũ Chu và Tề Lộ giành trước, thật là không may. Trong đám người này không ít mọi người âm thầm phiền muộn, tự trách mình không phải là người đầu tiên. Ở võ điện này, một khi có võ giả phát ra khiêu chiến, thì võ giả còn lại không thể lại khiêu chiến nữa, chỉ có thể chờ đợi khiêu chiến chấm dứt. Nếu như Lâm Tiêu và Vương Võ không bị khiêu chiến hạ xuống thì còn may, bọn hắn còn có thể tiếp tục. Chỉ khi nào khiêu chiến thành công, vậy thì Lâm Tiêu và Vương Võ sẽ mất đi thân phận đệ tử thiên tài. Mà sau khi Lưu Vũ Chu Tể Lộ thành công, tự động sẽ tấn thăng thành đệ tử thiên tài. Hơn nữa trong vòng một tháng có thể không cần tiếp thụ khiêu chiến của những người còn lại. Thế nào, Lâm Tiêu, nghe nói người năm nay chỉ có 14 tuổi đã tấn cấp nhất chuyển. Trước khi tấn cấp, dù là Vu Dịch Văn được xưng là đệ nhất thiên tài, ở trong chuẩn võ giả tại Tân Vệ Thành, trong chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch cũng thua dưới tay ngươi. Ngươi sẽ không nhát gan đến mức không dám nhận khiêu chiến đấy chứ. Lưu Vũ Trù lạnh lùng cười cười, thân sắc vô cùng tự tin. Căn cứ quy định của võ điện thì 3 tháng tu luyện kỳ vừa qua, đệ tử thiên tài tân tấn không thể cự tuyệt khiêu chiến của đệ tử bình thường được. Vu Dịch Văn bọn hắn tuy rằng được xưng là Tân Vệ Thành đệ nhất thiên tài thiếu niên gì đó, nhưng trên thực tế danh xưng như vậy ở Tân Vệ Thành vẫn luôn có. Những thiếu niên thiên tài dù thế nào cũng chỉ vừa mới tấn cấp chân võ giả nhất chuyển, chỉ có điều thiên phú cao một chút, tuổi nhỏ một chút mà thôi. Trước khi còn chưa lớn lên thì những thiên tài trẻ tuổi này cũng không hề có ưu thế, ở trong chiến đấu ngược lại còn có thể rơi vào trong hoàn cảnh xấu. Hiện giờ Lâm Tiêu bọn hắn sau khi tấn cấp chân võ giả, danh xưng đệ nhất thiên tài thiếu niên dĩ nhiên sẽ rơi vào trên những đệ tử luyện tùy kỳ và chuẩn võ giả chưa tấn cấp chân võ giả. Bởi vậy Lưu Vũ Chu đối với Lâm Tiêu căn bản không chút sợ hãi, ngược lại hắn còn tràn đầy tự tin. Lâm Tiêu biết rõ quy củ võ điện, không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía Lưu Vũ Chu. Lưu Vũ Chu phải không? Ngươi muốn khiêu chiến ta cũng được, nhưng căn cứ quy định, người bị khiêu chiến có thể đưa ra yêu cầu. Nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, phải xuất ra 50 điểm cống hiến. Một khi ngươi thua, 50 điểm cống hiến này cũng chỉ có thể cho ta. Đương nhiên nếu là ta thua, ta cũng cho ngươi 50 điểm cống hiến. Sao? Tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Ở trong võ điện, một điểm cống hiến giá trị 10 lượng bạc. À đâu, giá trị 50 lượng bạc. Một đầu nhất tinh yêu thú bình thường nhất cũng chỉ có giá trị 2 điểm cống hiến. 50 điểm cống hiến chẳng khác gì là 500 lượng bạc, có thể mua được một khỏa nhất phẩm nguyên khí đan. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn 2 tháng nay luôn khắc khổ tu luyện, đã tiêu hao hết 9 miếng ôn nguyên đan và 6 miếng nguyên khí đan trên người, càng tiêu hao đi một khỏa ngưng nguyên đan, tổng cộng giá trị là 17.500 lượng, thuận tiện kiếm về từ trên người những đệ tử này luôn vậy. Phải biết rằng võ đạo tu luyện không thể thiếu tiền bạc, nếu như không có 15 miếng nhất phẩm đan dược và một khỏa nhị phẩm đan dược ngưng nguyên đan kia, Lâm Tiêu muốn tấn cấp nhị chuyển có lẽ còn cần kéo dài 3 tháng. Lưu Vũ Chu lúc đầu không thể chờ đợi được muốn khiêu chiến, lúc này trong nội tâm lại không nhịn được bắt đầu do dự. Hắn chỉ là một gã nhất chuyển chân võ giả bình thường. Lúc trước khi gia nhập võ đường, ngân lượng mà võ điện cho hắn cũng chỉ có 1.000 lượng. Nửa năm này hắn khổ luyện công pháp võ kỹ, hơn nữa còn làm một ít nhiệm vụ, cơ hồ không có dừng lại và nghỉ ngơi. Cho dù là thêm bỏ đi đại lượng tài nguyên tiêu hao ở trên tu luyện, trên người hắn hôm nay cũng chỉ có thừa chừng 100 điểm cống hiến. Lâm Tiêu kia trực tiếp muốn 50 điểm, cái này cũng phải cần tốn hao suốt nửa tháng trời mới có thể kiếm được. Lưu Vũ Chu, người rốt cuộc có khiêu chiến hay là không? Nếu như người không khiêu chiến mà nói thì tự động buông tha đi, 50 điểm cống hiến ca, ta tự nguyện tiếp nhận. Đúng vậy, 50 điểm cống hiến mà cũng do dự lâu như vậy, người không tới thì để ta. Lưu Vũ Chu còn đang suy nghĩ cùng do dự thì những đệ tử còn lại ở một bên đều vội vàng kêu lên. Bọn họ bị Lưu Vũ Chu đoạt trước, trong lòng vốn đã ảo não. Hôm nay nhìn thấy đối phương do dự, tự nhiên là ước gì hắn buông tha. Căn cứ vào quy củ võ điện, người khiêu chiến thành công thứ nhất, nếu như không bị bản thân đệ tử thiên tài khiêu chiến trở lại, thì đó ít nhất có thể giữ vững thân phận đệ tử thiên tài trong vòng 1 tháng, nhưng người còn lại đều không được khiêu chiến hắn trong 1 tháng này. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Tiêu giờ phút này đã không phải là một gã đệ tử thiên tài của võ điện, mà là một viên đá kê chân cho bọn hắn thu hoạch một vị trí đệ tử thiên tài trong ít nhất là 1 tháng. Ta nguyện ý, sao lại không muốn chứ? Lưu Vũ Chu cắn răng một cái, 50 điểm cống hiến tương đương 500 lượng, đây chính là một viên nguyên khí đan. Mặc dù giá trị không thấp, nhưng nếu hắn khiêu chiến thành công, đãi ngộ của đệ tử thiên tài là 1 tháng cũng sẽ được phân phát cho một viên. Chỉ cần thế này cũng là kiếm lời lớn rồi, là càng không cần nói đến đệ tử thiên tài kia còn có một ít đặc quyền. Chỉ cần hắn có thể chiến thắng được Lâm Tiêu thì đây chính là việc kiếm tiền ổn thỏa. Đừng xem Lâm Tiêu 14 tuổi liền gia nhập võ điện, tấn cấp nhất chuyển, thanh danh vang xa ở trên cả vương võ. Nhưng Lưu Vũ Chu thân là đệ tử võ điện trong lòng cũng có chút tính toán, đó chính là Lâm Tiêu cho dù là thiên tài, thì dù sao tuổi còn rất nhỏ, mới có 14. Hơn nữa lên cấp nhất chuyển gia nhập võ điện mới chừng 3 tháng. Lấy thời gian nửa năm này, hắn liên tục khổ luyện cùng chiến đấu sinh tử, muốn đả bại Lâm Tiêu vẫn là rất có khả năng thành công. Đã nghĩ như vậy, Lưu Vũ Chu liền trực tiếp đáp ứng rồi sau đó đi lên quảng trường. Những đệ tử không khiêu chiến được kia thì lại than thở ở xa quan sát. Có chút ý tứ, rất nhiều chân võ giả nhị chuyển đệ tử, vốn nghe xong giảng bài chuẩn bị rời đi, giờ phút này đều dừng chân lại, khóe miệng mỉm cười, nhìn lên một màn phát sinh trước mắt. Vương Vũ, như thế nào? Chúng ta cũng bắt đầu đi. Ở lúc Lâm Tiêu cùng với Lưu Vũ Chu đi lên khoảng trường, Tề Lộ khiêu chiến với Vương Vũ cũng ở một bên thúc giục. Gấp cái gì mà gấp? Võ điện mặc dù quy định đệ tử thiên tài không thể cự tuyệt khiêu chiến, nhưng cũng không nói là nhất định hiện tại liền nhận khiêu chiến, chỉ cần là trong ngày hôm nay tiếp nhận khiêu chiến của ngươi là được. Vương Vũ còn chưa nói thì Lữ Tuyết liền khẩn cấp mắng lại Tề Lộ, rồi sau đó cười híp mắt nhìn Vương Vũ. Vương Vũ, người nói Lâm Tiêu cùng với Lưu Vũ Chu, người nào thắng? Vương Vũ nhìn nàng một cái, quay đầu lại lạnh lùng nói, Lâm Tiêu tất thắng. Thanh âm của Vương Vũ không lớn nhưng trong giọng nói tràn đầy tự tin khổng lồ. Lữ Tuyết không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lúc này, ở trong đám người truyền tới một trận tiếng động lớn, ở giữa khoảng trường khiêu chiến do Lâm Tiêu cùng Lưu Vũ Chu đã bắt đầu. Lâm Tiêu, những cái gọi là đệ tử thiên tài như các ngươi đều hưởng thụ đãi ngộ cực cao. Lưu Vũ Chu ta liền muốn để cho ngươi xem một chút, thiên phú cao cũng không có nghĩa là thực lực sẽ mạnh. Lưu Vũ Chu lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, quát to một tiếng chợt phi thân về phía trước. Long hổ quyền pháp, phi long xuất uyên, hống. Lưu Vũ Chu oanh ra một quyền, thanh âm giống giận khổng lồ vang dội cả thiên địa. Đồng thời một cỗ quyển phong đáng sợ giống như cơn lốc hình thành ở giữa quảng trường, hóa thành thanh âm phi long gầm thét, giống giận, phóng mạnh về phía Lâm Tiêu. Sau khi Lưu Vũ Chu tiến vào võ điện, võ kỹ hắn lựa chọn chính là nhân cấp đề giai long hổ quyền pháp. Bộ quyền pháp này, lực mạnh vô cùng, luyện đến tận cùng có thể nhất long, nhất hổ chi lực, bài sơn đảo hải. Lưu Vũ Chu trải qua nửa năm khổ tu đã đem long hổ quyền pháp này tu luyện tới tiểu thành. Một quyền oanh ra quả nhiên cuồng phong nộ hống, long hổ khiếu ngâm. Ở trong phút chốc thiết quyền của Lưu Vũ Chu đã nhanh như tia chớp tới trước mặt Lâm Tiêu. Hừ, trên mặt Lâm Tiêu đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh, thân hình nhoáng lên một cái, cả người nhẹ nhàng tránh thoát công kích của Lưu Vũ Chu. Một chiêu không trúng, Lưu Vũ Trù mặt không đổi sắc, xoay người, một quyền quét về phía Lâm Tiêu. Giữa eo vặn vẹo, hữu quyền giống như thiết chỉ đánh ra, không khí bốn phía trực tiếp nổ vang. Lâm Tiêu như cũ là không phản kích, thân hình giống như từng đạo tàn ảnh trên quảng trường, không ngừng di chuyển. Khí lưu cuồng bạo vô tận bên người hắn ầm ầm nổ vang, khiến cho tay áo tung bay, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến hắn mảy may. Long hổ quyền pháp của Lưu Vũ Trù đã luyện tới tiểu thành, uy lực cường đại. Một quyền đánh ra thiết thạch nát bấy, xem ra Lâm Tiêu này nguy hiểm rồi. Mặc dù Lưu Vũ Trù gia nhập võ điện cũng mới nửa năm, nhưng hắn tu luyện rất chăm chỉ. Nghe nói mỗi lần hắn hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền tiếp nhận nhiệm vụ mới. Yêu thú bị hắn chém giết không biết bao nhiêu. Lâm Tiêu vừa mới gia nhập võ điện 3 tháng, căn bản chưa trải qua sinh tử chiến đấu, thua là chuyện không thể nghi ngờ. Ghê tởm, lần khiêu chiến này cư nhiên bị Lưu Vũ Trù giành trước, lại trốn tránh như vậy, chắc không tới 10 chiêu, Lâm Tiêu thất bại.